Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp kết thúc. Cửa máy mở ra, cuồng phong cuốn vào, trong khoang thuyền đám người lập tức nằm sấp dưới đất, run lẩy bẩy, dùng cái này lúc lên cao tốc độ, nếu như không phải tại ấm tầng. Mà là tại khí quyển nồng đậm tầng đối lưu, tầng bình lưu, trực tiếp liền sẽ đối trong khoang thuyền đám người tạo thành chí mạng thương hại. Tiểu, trợ lý, tới đóng cửa, tốt, thời khắc nguy cấp, tiểu đào hồng song chip đồng thời khởi động, phản ứng cấp tốc, một bước tiến lên liền tóm lấy cửa khoang, vương, có thể đi ra, ok, siêu, so thủ thế. Trần Vũ quả quyết khởi động plasma động cơ, giáp lưng sau bên cạnh bỗng nhiên phun ra màu lam nhạt đuôi lửa. Thôi động hắn bay ra bên ngoài khoang thuyền, cũng liền tại cái này trong chớp mắt, tiểu đào hồng dùng sức quan trọng cửa khoang, khóa cứng thẻ chụp, tiếp lấy quay người hô, nhanh, thả khí, lão công trình sư tinh thần run lên, choáng đầu hoa mắt nắm chặt tay vịn. Ấn xuống khí thể tổng phiệt, nhấc động chốt mở tiến hành chế dưỡng. TTT, khí thể, từ phong bế trong dương tuôn ra, rất nhanh tràn đầy tại vũ trụ khoang thuyền mỗi một chỗ ngóc ngách. Đám người cũng rốt cục có thể che lấy căng đau bộ ngực. Bắt đầu miệng lớn hô hấp, sống, còn sống, nước Nhật muội tử giãy giụa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa khoang. Chưa tỉnh hồn, an toàn, tiểu đào hồng hai tay chống nạnh, phải tin tưởng vương. Chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, có cái gì đáng giá kinh hoàng, mà lại cũng không phải không cho bồi thường. Đây không phải vấn đề bồi thường a. Google công ty đồng sự trà sát đem mặt trên mồ hôi lạnh, may mắn là lên cao trạng thái. Độ cao cũng phù hợp, nếu không thực sẽ chết người. Thùng thùng. Một trận tiếng đánh đột nhiên truyền đến, đám người như chim sợ cành cong bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Trần Vũ Chính ghé vào trên cửa sổ, đánh lấy thủ thế. Hắn đang nói cái gì? Mas hỏi, tựa như là để chúng ta mở cửa khoang. Hắn phải vào tới, tiểu đào hồng đoán được. Thả, lão công trình sư đình chỉ thô tục, vương tiên sinh là hỏi chúng ta có người bị thương hay? Không, nghe vậy, đám người lẫn nhau quan sát một phen, nhao nhao lắc đầu, ta cực kỳ tốt, không có thụ thương, ta cũng thế, phổi có một chút đau nhức, hẳn là không có gì đáng ngại. Đạt được đám người trả lời chắc chắn, công trình sư lảo đảo đi tới trước cửa sổ, treo lên thủ thế, chúng ta đều cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng loại này chuyên nghiệp ngôn ngữ tay. Trần Vũ ngược lại xem không hiểu, khả quan xem xét đến trong khoang thuyền nhân viên toàn bộ nhảy nhót tưng bừng. Hắn cũng liền thả lỏng trong lòng, thôi động động cơ bay lên khoang thuyền đỉnh, đối mặt ống kính, khoanh chân ngồi xuống, tất cả mọi người an toàn. Hành động phi thường hoàn mỹ, ta liền nói ổn vô cùng, không cần hoảng, vậy mà không thương vong, kém cỏi. Ngài là tổn hại bốc khói sao? Đề nghị trực tiếp báo cáo. Mạng lưới chính là như vậy. Chim lớn cái gì muội tử đều có. Muội tử lớn, cái gì chim vào không được. Chim cùng muội tử lẫn nhau tương sinh. Thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi nếu là còn như vậy. Cánh tay kỳ lân coi như không khống chế nổi a. Vừa rồi thật hung hiểm a. Phim ký thị cảm. Ta nghiêm trọng hoài nghi áp chủ là cố ý. Một, áp của loại nhân vật này làm sao lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Khám phá không nói ra. Thoải mái liền xong việc. Cùng màn hình hàng ngàn hàng vạn mưa đạn hoạt động bên trong. Trần Vũ ghé vào biên giới. Thưởng thức một lát phía dưới cột nước khuấy động mỹ cảnh. Mở miệng, vì thật ta đã sớm hẳn là đi lên. Tựa như ngồi đường sắt cao tốc, vẫn là ngồi tại trần xe đã nghiền. Căn cứ mũ giáp biểu hiện số liệu, hiện tại độ cao đã đột phá 10 vạn mét, chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Lui về khoang thuyền đỉnh, Trần Vũ giảng giải, không bao lâu, địa cầu phun nước liền muốn tiến hành giai đoạn thứ hai thôi động. Nguyên lý trước đó đã giải thích rất rõ ràng, không nhiều lắm lời, rầm rầm rầm, vừa dứt lời, khoang thuyền thể đột nhiên kịch liệt lắc lư, liên tiếp bạo hưởng thông qua thể rắn từ phía dưới truyền đến. Đến rồi, Trần Vũ hai mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía dưới, chỉ thấy đầu kia kéo dài đến mặt đất khuếch tán trong cột nước, nổ lên nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang, thôi động vũ trụ khoang thuyền, khiến cho tăng tốc độ lần nữa tăng lên hai cái cấp bậc. Chỉ là tiểu bạo nổ sao? Không kịch liệt a, nổ lớn phía dưới chịu không được. Mẹ nó, mưa đạn không có cách nào nhìn. Địa cầu quả nhiên là tròn a. Về sau có vũ trụ du lịch hạng mục, nhất định phải tự mình thể nghiệm một chút. Trong thời gian ngắn không có khả năng, có không làm nổi bản bệ bắn. Các quốc gia khẳng định điên cuồng tại mặt trăng cùng hỏa tinh thành lập thuộc địa. Khai triển vũ trụ nghiên cứu, ta vẫn để tâm dẫn chương trình nói kia khoản rất nguy hiểm sản phẩm. Mí mắt phải tổng nhảy, cảm giác không ổn, theo vũ trụ khoang thuyền tiếp tục không ngừng tăng tốc độ. Khoang thuyền mặt ngoài thân thể đã có chút phiếm hồng, 10 vạn mét, 20 vạn mét, 300 ngàn mét, cho đến 500 ngàn mét. Vũ trụ khoang thuyền hoàn toàn xuyên qua khí quyển ấm tầng. Đã tới tít ngoài rìa bỏ trốn tầng, khoang thuyền nhiệt độ cơ thể độ bắt đầu dần dần làm lạnh. Phía dưới siêu cấp suối phun cùng hydro đốt thôi động càng là sớm đã biến mất. Tại khoảng cách này bên trên, đến từ địa cầu sức hút trái đất cực kỳ bé nhỏ. Không khí mỏng manh trình độ cũng cùng vũ trụ không có bao nhiêu khác nhau. Lấy thân tàu trước mắt quán tính tốc độ, thậm chí có thể bay đến 1.000 cây số bên ngoài bên trong quỹ đạo. Về phần càng xa cao quỹ đạo thì khó mà đến, trừ phi vũ trụ khoang thuyền có ngoài định mức động lực. Nhìn qua dưới chân cơ hồ trở thành hình tròn địa cầu. Trần Vũ đứng người lên, đối mặt ống kính, hai tay 10 ngón giao nhau, sản phẩm mở dương, công năng giới thiệu, thực tế bình chắc đều đã hoàn thành. Như vậy bản kỳ chính thức trực tiếp liền muốn kết thúc. Dựa theo lệ cũ, đầu tiên cảm tạ Trung Quốc công nghiệp nặng công ty cho chúng ta cung cấp cái này địa cầu phun. Nước, mặc dù bình chắc quá trình bên trong xuất hiện mấy lần khúc nhạc dạo ngắn, nhưng muốn thừa nhận chỉ là ta cá nhân thao tác vấn đề. Sản phẩm tính năng vẫn là cực kỳ ưu tú, đưa cho chúng ta triển vọng vũ trụ mới thị giác. Tiếp theo, cảm tạ trực tiếp trong phòng hơn 2.000 vạn người xem. Nhân số càng ngày càng nhiều, một ít lời xuất khẩu liền cũng không còn có thể tùy tâm sử dụng. Cái này khó tránh khỏi sẽ mang đến áp lực, nhưng dù cho ta xuất hiện sai lầm, các người cũng hoàn toàn như trước đây cho bao dung cùng ủng hộ. Thật phi thường cảm tạ, tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ buông xuống hai tay. Đối mặt ống kính hơi cúi đầu, thẳng lưng, tiếp tục nói, lập tức liền muốn qua Tết, đào hố, Tết xuân ngày ấy, ta cam đoan sẽ vì mọi người đưa lên một phần tinh mỹ lễ vật. Các người nhất định thích, kính thỉnh chờ mong, cuối cùng bắt đầu tổng kết đi. Suy tư một lát, Trần Vũ đưa tay, chỉ về đằng trước sáng chói ngân hà, nói, mỗi một cái người sống. Phía sau đều có 30 linh hồn, 30:1 chính là người sống cùng người chết tỷ lệ. Văn minh sinh ra đến nay, trên địa cầu sống qua nhân loại ước chừng có hơn 1.000 ước. Mà thú vị trùng hợp, chúng ta hệ ngân hà ước chừng cũng có hơn 1.000 ước khỏa hàng tinh. 1.000 ước khỏa hàng tinh hợp, thành bao la hùng vĩ ngân hà, hơn 1.000 ước nhân loại tụ thành sáng chói văn minh. Chính như mọi người thấy, thăm dò vũ trụ thời đại đã đến gần, làm một thành viên trong đó, loại kia kiêu ngạo, tin tưởng các người đều sẽ cảm động lây. Ngân hà vĩ đại, ở chỗ mỗi vì sao đều đang phát sáng, nhân loại đồng lý, mỗi một phần tử đều không thể thiếu. Nói, Trần Vũ còn chỉ Ngân Hà, bởi vì chúng ta riêng phần mình đối ứng một viên lấp lóe tinh tinh. Khi đêm tối tiến đến lúc, ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm tung tích của mình, nó liền yên tĩnh treo ở nơi đó. Tức sán lạn, lại sáng tỏ, bản kỳ trực tiếp như vậy kết thúc. Chúng ta, Tết Xuân gặp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN